Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 68, ta muốn ta cảm thấy. Canh thứ ba, đồng đại thiên tài không gặp nhau, là bởi vì siêu phàm thiên tài quá khó đến quá ít ỏi. Thứ cấp thiên tài, Á Thánh hợp đồng ký kết giả, cũng không có tương tự thuyết pháp, run lẩy bẩy ing tương đương. Truyền thuyết Á Thánh hợp đồng lại thật tồn tại a? Thiệt thòi, ta vẫn cho là giả. Á Thánh hợp đồng so với thứ cấp thiên tài càng mạnh hơn sao? Kỳ thực có thể ký kết thứ cấp thiên tài hợp đồng, cũng đã có thể xưng tụng cao nhất quy cách hợp đồng đi. Trong diễn đàn, siêu phàm con đường hỗ trợ khu, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, lấy màu đỏ kim làm chủ. Chân chính siêu phàm giả rất ít xuất hiện, hoặc là tham chiến, hoặc là nghỉ ngơi, không thời gian cũng không tâm tư đi dạo diễn đàn. Ngày hôm nay lại tuyệt nhiên không giống, hôm nay là Hồng Diệp ngày vui. Ha ha ha ha ha, cuối cùng đến phiên ta Hồng Diệp nổi bật hơn mọi người. Hãnh diện, nhìn diễn đàn, nhìn cái này để đỉnh thiếp mời. Phạm vi toàn quốc 16 phân khu tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Hồng Diệp âm thầm đoạn. Bình, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cuối cùng vi xương nhuộm đỏ sắc. Ý chí lực, đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Nhân thể 5 yếu tố. Nhạy bén, tốc độ đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Sức mạnh, dẻo dai. Sức chịu đựng, ba cái này yếu tố cũng so sánh tiếp cận lần thứ ba cực hạn trình độ. Thì chỉ thấy Hồng Diệp rung đùi đắc ý, gác chân, gót chân nhìn như mắc lên mặt bàn biên giới, kỳ thực còn có 2 cm khoảng cách, phẳng phất một tầng bình phong. Nâng Hồng Diệp chân trái, hắn nhìn Hồng Trà cố vấn, đầu năm nay đổ ước chưa quên đi. Chỉ cần ta năm nay đột phá cố vấn cấp bậc, căn phòng làm việc này về ta, văn phòng lắp đặt thiết bị phong cách lệch ngắn gọn, trên bệ cửa sổ, bên trong góc, chất đống từng chậu hoa lan phù dung, vách tường lại là thiếp giấy dán tường, lờ mờ màu cam có chút chói mắt. Lúc này, văn phòng ghế tựa chậm rãi chuyển động, chuyển qua đến Hồng Trà cố vấn hờ hững khuôn mặt. Trí nhớ không sai, liền hỏi ngươi có tức hay không? Hồng Diệp chân trái dựng tại ý chí lực bình phong bên trên. Trừ này ra, cả người cũng ngồi không? Ý chí lực can thiệp hiện thực, dễ dàng nâng thân thể, như có màu đỏ kim đẩy cửa mà vào, khẳng định đến giật nảy cả mình. Hồng Diệp dường như ngồi một tấm không nhìn thấy ẩn hình khoa học kỹ thuật văn phòng ghế tựa. Chèo thuyền không cần mái chèo, ngồi không cần ghế tựa, đồng thời nửa người trên vặn vẹo, tả hữu uốn éo dáng vẻ. Thời khắc này Hồng Diệp không khỏi đung đưa lên, như là vươn mình nhân dân đương ra làm chủ đem ca sướng. Ngươi vui vẻ là được rồi. Hồng Trà cố vấn lắc đầu một cái, chắp hai tay sau lưng, đi ra căn phòng làm việc này. Ai? Hồng Diệp đột nhiên đứng lên. Sắc mặt nghiêm nghị, kịch bản này cũng không đúng vậy. Nói tốt khiếp sợ đây. Nói tốt hô to không thể không dám tin, sau đó ước ao ghen tị đến tiếp sau ở nơi nào. Ngươi không phải vô dụng đột kích ngược, cũng không phải thiên tài vẫn là cái gì. Á Thánh hợp đồng ký kết giả, 2-3 năm trở thành cố vấn cấp bậc không phải rất bình thường sao? Liền như thế yêu thích khoe khoang đánh mặt. Làm cố vấn cấp bậc, ngươi phải hiểu được ngươi là một cái thoát ly cấp thấp thú vị siêu phàm. Hồng Trà cố vấn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn kỹ Hồng Diệp, từ phụ vậy vui mừng lại ánh mắt nghiêm nghị nhìn ra Hồng Diệp theo bản năng co co đầu. Trà thúc, Hồng Diệp ai thán, ta cảm thấy đi, nếu người sống ở cõi đời này không thể khoe khoang lại sống có ý gì đây? Không muốn ngươi cảm thấy. Ngươi cảm thấy có tác dụng gì nha? Hồng Trà những câu bạo kích, nhìn một chút nhân ra đường hồng làm thế nào. Chăm chỉ không ngừng, kiên trì không ngừng, vì giấc mộng mà phấn đấu. Từ Đông Nam đến Đông Bắc, lại từ Đông Bắc đến Xuyên Thục, hầu như chạy khắp toàn quốc, chỉ vì giết hết Thường Quy Thần. Nghe vậy, Hồng Diệp tức khắc héo, giống bị rót một chậu nước lạnh, đều là Á Thánh hợp đồng ký kết giả, thí thần giả, đúng là đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá Hồng Diệp ý chí lực biết bao kiên cố, sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình lý niệm. Ta hiện tại liền hỏi một chút Đường Hồng có thời gian hay không. Đúng rồi, Trà Thúc, ngươi đều cao tuổi rồi, mau trở lại nhà chơi mạt chược đi. Quét rác hành động hiệp trợ người đổi thành ta, vừa nãy cùng quân đội bên kia chào hỏi rồi. Hồng Trà cố hỏi một chút sững sờ ở cửa. Văn phòng rơi vào vắng vẻ. Hồng Diệp nghiêng đầu đi, ý chí lực cách không đóng cửa, không cho Hồng Trà mở miệng cơ hội cự tuyệt. Vùng ngoại thành nơi nào đó, một lối đi, Đường Hồng cúi đầu liếc nhìn Mây Tiêu Ẩn áp giao diện. Cửa hiệu cắt tóc khó tìm như vậy, Đường Hồng phát hiện không nghĩ cắt tóc thời điểm. Đầy đường cửa hiệu cắt tóc, nhìn ra đều mắt viễn thị, mà hiện tại thật muốn cắt tóc, lại có chút không tìm được. Trên đường phố người đến người đi, đều là tuổi còn trẻ nam nữ. Phụ cận hình như có cái đại học thành. Đường Hồng tùy ý quét mắt, không biết làm sao, tình nhân đặc biệt nhiều. Lúc này mới nhớ tới đến ngày hôm nay là ngày gì. Mới tinh một năm đến Tết Nguyên Đán, pháp định ngày nghỉ lễ Nguyên Đán. Đường Hồng trầm mặc một chút, chuyển qua góc đường, cuối cùng cũng coi như tìm tới một nhà còn đang doanh nghiệp cửa hiệu cắt tóc. Đi vào cửa hiệu cắt tóc, có người quét rác, có người ở bên ngồi. Nhà này cửa hiệu cắt tóc rất rộng rãi, ánh đèn cũng sáng sủa, chiếu vào từng mặt trên mặt kính, vang vọng máy sấy thanh âm huyên náo. Có người chào đón, cắt tóc sao, muốn cắt giá cả bao nhiêu? Rất nhanh, rửa xong đầu, Đường Hồng ngồi ở trên ghế, quăng hai lần tóc, vung ra vài giọt giọt nước. Chợt nhớ tới đây là rìa đường cửa hiệu cắt tóc, không thể dùng siêu phàm lực lượng trấn khô tóc. Thế là Đường Hồng sự chú ý rơi vào trên mặt kính. Tròn tròn mặt kính, phảng phất soi sáng ra một tấm hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Đường Hồng cũng không nghĩ tự yêu mình, làm sao dài đến tốt. Từ nhỏ liền như vậy, ai cũng không có cách nào. Thợ cắt tóc cầm cây kéo, tả tả hữu hữu cho Đường Hồng tu cắt tóc, thuận miệng trò chuyện, nhìn ngươi dáng vẻ. Học sinh à, Đường Hồng theo bản năng muốn nói không phải. Nghĩ lại vừa nghĩ, mặc dù mình là siêu phàm, mỗi ngày ấy dụ bắt Thường Quy Thần, nhưng nếu nghiêm chỉnh mà nói, Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải Tài vụ chuyên nghiệp đại học năm 4 sinh viên khóa này mới là hắn xã hội thân phận. Đúng, ta là cái học sinh. Đường Hồng ngữ khí tràn ngập cảm khái. Luận văn tốt nghiệp mới giao sơ thảo, bảo vệ tốt nghiệp vẫn còn chưa hoàn thành, buổi lễ tốt nghiệp chưa tham gia. Hắn đúng là cái học sinh. Phụ cận có cái đại học thành, học sinh rất bình thường. Thợ cắt tóc tung ra chân chính muốn hỏi sự tình. Nguyên Đán không về nhà, làm sao một người đến cắt tóc đây? Bạn gái không cùng ngươi à? Nào có bạn gái. Đường Hồng cười cợt, sớm đã quen trong khổ mua vui. Một người chị phát động cơ chế, khiến cho hắn có nhà không thể thường về, chớ nói chi là nói chuyện một hồi ngọt ngào yêu đương. Không thể nào. Thợ cắt tóc đối này biểu thị rất kinh ngạc dáng vẻ. Có khí chất như vậy, có thể không bạn gái? Siêu phàm giả trải qua sinh tử, đối mặt thần chỉ, khí chất tự nhiên đều rất tốt. Hắc Cát phân khu Liệp Phong giả nhìn như hèn mọn, cũng đem hèn mọn diễn dịch đến xuất thần nhập hóa trình độ. Thật giả, thợ cắt tóc chết sống không tin. Khả năng, quá ưu tú đi. Đường Hồng lạnh nhạt nói. Đường Hồng lại nói, tóc hai bên không muốn cắt đến quá ngắn, ta cảm thấy ngắn điểm thích hợp ngươi. Nghe ta. Đường Hồng khẽ mỉm cười nói, kia một cỗ không thể nghi ngờ bình tĩnh ngữ khí, hời hợt nhưng có lực, thợ cắt tóc trong lúc nhất thời lúng túng không nói gì. Không dám lại tiếp lời. Bao quát động tác đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí một. Mãi đến tận đường Hồng Giao xong chướng, đẩy cửa mà ra, thợ cắt tóc mới hối hận thở dài. Đáng tiếc rồi, tuyệt đối là đại tỷ vừa ý loại hình. Hẳn là thêm cái WeChat. Ra cửa hiệu cắt tóc, đường Hồng liền đeo lên mũ. Khí chất vật này, thực sự là không giấu được. Không cẩn thận liền phát sáng. Vẫn đi về phía trước, đi ngang qua một cái quảng trường thương mại. Cửa kia còn có loại nhỏ suối phun, chỉ có điều dòng nước khá nhỏ. Thương trường cửa chính rất náo nhiệt. Đại khái ở tổ chức một cái đầy năm khánh ưu đãi hoạt động. Ven đường, xe đến xe đi, người đi đường vội vã. Đường Hồng quan sát một lúc, bỗng nhiên có điện thoại vang lên. Chính là Ngọa Long tổ chức. Vị kia Á Thánh hợp đồng ký kết giả Hồng Diệp đẩy đánh tới. Đường Hồng, ở chỗ nào? Đồng thời xoa mặt trược đi a. Xoa mặt trược, Đường Hồng không chơi đùa. Đang muốn, khóe mắt dư quang đột nhiên liếc về một cái khắc sâu ấn tượng bóng lưng. Càng xác thực một ít, cũng không phải bóng lưng quen thuộc, mà là beret màu lam nhạt kia móc lên Đường Hồng hồi ức. Hình như khá giống Bối Nghê. Lấy siêu phàm cảm quan, người quen thuộc, tùy tiện liếc một mắt đã biết. Bối Nghê lại không ở phạm vi. Từ đầu hồi cuối chỉ gặp qua hai lần mà thôi. Lại nói, khi đó Đường Hồng vẫn không có trở thành siêu phàm. Chỉ nhớ bình thường. A, qua xem một chút. Đường Hồng không tự chủ được chuyển động bước chân. Lại cảm thấy không hiểu ra sao. Hình như không cần như vậy. Lén lén lút lút giống làm tặc. Người bình thường nên biết gọi hai tiếng tên xác nhận có phải là người quen đi. Còn có, hình như không tìm được đi tới chào hỏi lý do chính đáng. Cứ việc hai người rất quen thuộc, nhận thức hơn nửa năm, nhưng vẫn ở trên mạng giao lưu, không thể tính người quen. Tùy tiện tiến lên chào hỏi, có chút đam, Đường Hồng đang muốn, đã thấy tấm lưng kia xoay người. Là một cái xa lạ cô gái tóc ngắn. Không nhận thức, chưa từng thấy. Đường Hồng thở một hơi dường như. Hướng về điện thoại bên kia Hồng Diệp nói rằng. Vừa vặn rảnh rỗi, người tới vẫn là ta đi qua. Thương lượng một chút ngày mai hành động từ đâu cái khả nghi địa điểm triển khai đi. Không thành, vấn đề. Hồng Diệp nói, ta đến tìm ngươi. Đường Hồng báo cái vị trí. Cúp điện thoại. Đồ tương đương mang lam nhạt màu sắc beret cô gái tóc ngắn bĩu môi. Nàng hái được màu lam mũ, cầm ở trong tay, trái phải né tránh cười đùa nói. Đến tiểu bối, bắt được ta, liền đem mũ trả lại ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.